Chương 697, đạp lên đỉnh cao 96. Đàm Song Song đem Lục Thiên Giật ngâm vào Bay Thiên Cung bọc hậu viện trong ôn tuyển. Nay Lục Thiên Giật kinh mạch toàn thân đều bị phía ngoài cực lạnh áp chế áp xúc tại tư duy trùng. Giờ phút này Lục Thiên Giật đang cố gắng vận chuyển linh lực khu trừ trong thân thể hàn ý. Ôn tuyển trung linh khí vừa lúc phụ trợ tăng mạnh tu luyện hiệu quả. Vốn mọi người tiến vào huyết vụ sa biển ý định tìm chút huyết cát đá, thuận tiện biết một chút về huyết vụ sa biển kỳ cảnh. Tuy rằng huyết vụ sa biển cảnh sắc đơn điệu, nhưng không có gió lớn thời tiết hảo thì vạn dặm quang mây, vô tận biển cát, loại này mỹ lệ mở mang mênh mang, mang theo kinh tâm động phách lộng lẫy, thực đáng giá được vừa nhìn. Ai biết vừa tiến vào huyết vụ sa biển, Đàm Song Song phát hiện nơi này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ thích hợp tu luyện sau, đoàn người mục đích liền nháy mắt lệch đến tu luyện đi lên, một đám ngày cũng tu luyện đêm cũng tu luyện, cái gì ngắm cảnh, cái gì huyết cát đá, hết thảy đều vứt xuống sau đầu đi. Cái này một tu luyện chính là nửa năm thời gian vội vàng đi qua, mọi người ngay từ đầu chỉ là dựa vào huyết vụ sa biển ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đến tu luyện, nhưng mà theo mọi người một chút xâm nhập huyết vụ sa biển, huyết vụ sa hải trùng kỳ lạ các ma thú cũng bắt đầu cho mọi người tu luyện kiếp sống tăng thêm tôi luyện đến. Mọi người cũng không sợ, đến đánh lén ma thú hết thảy trở thành mọi người tu luyện tốt nhất đối thủ, càng có thậm chí, đã muốn biến thành ăn hóa mọi người còn nghiên cứu ra đến đánh lén ma thú cái nào ăn ngon nhất, cái nào rất khó ăn. Nay ngay sáng sớm, huyết vụ sa hải trùng khó được tinh không vạn lý, không có một chút gió sa dơ lên, mọi người thấy an tĩnh lại. Rốt cuộc triển lộ ra chính mình tuyệt thế mỹ huyết vụ sa biển, nhịn không được đối với cảnh đẹp rung động cảm thán một phen. Thân ở tại như vậy cảnh sắc bên trong, cảm ngộ thiên địa thật lớn, mọi người tâm tình đều cực tốt, Đàm Song Song quyết định, hôm nay không tu luyện, mọi người khỏe hảo ngắm cảnh, thuận tiện vui chơi giải trí. Mọi người ngồi ở Bay Thiên Cung Điện trong sân, nhuộm Bay Thiên Cung Điện ở không trung từ từ bay, Bay Thiên Cung Điện phòng hộ che phủ mở ra, cách ly ngoại giới cực nhiệt khí đợi. Đốt lửa trại, mọi người lấy ra một đống mỹ thực, bắt đầu vui chơi giải trí. Đương nhiên ăn uống nhân vật chính là huyết vụ sa biển độc hữu mỹ vị, một loại mình cực lớn, toàn thân xích hồng sắc cự hạt. Cái này cự hạt trên người thịt chất rất nhiều, nhất là hai cự kẹp chặt bên trong tràn đầy đều là mang theo thản nhiên hồng nhạt, long lánh trong suốt thịt. Đem cự hạt kìm xúc lên, tắt các loại gia vị, đặt ở trên lửa một nướng, một cổ đặc sắc hương nhất thời tản ra, vô luận nếm qua bao nhiêu lần. Tất cả mọi người chống cự không được mùi thơm này mang đến kích thích. Liên tại mọi người ăn to uống lớn thời điểm, một chiếc đồng dạng mở ra phòng hộ che phủ phi thuyền xuất hiện tại Bay Thiên Cung Điện bên cạnh. Mọi người đối với này thấy nhưng không thể trách, đoạn đường này tu luyện, mọi người đã gặp hơn như vậy điều khiển các sắc phi hành pháp khí đến huyết vụ sa hải trung tìm kiếm huyết cắt đá người mạo hiểm nhóm. Huyết vụ sa hải trung nhiệt độ không khí tu luyện giả nhóm không thể trường kỳ thích ứng. Thêm huyết vụ sa biển mà thú thích đánh lén, còn hắn không sợ chết, đến ban đêm càng là không ngừng nghỉ đánh lén, chính là chết lại nhiều đều không e ngại. Dưới loại tình huống này, nếu như không có thể phòng ngự có thể thay bước phi hành pháp khí, nhân căn bản không thể tại huyết vụ sa hải trung trường kỳ dừng lại. Đàm Song Song bên này tất cả mọi người cho rằng những người này lại là đến huyết vụ sa biển đào bảo người mạo hiểm, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục vui chơi giải trí. Ai biết chiếc phi thuyền kia thế nhưng đang lúc mọi người Bay Thiên Cung Điện bên cạnh chậm rãi đến gần một ít, sau đó vẫn duy trì giống nhau tốc độ. Ngay sau đó, một người mặc thập phần bại lộ xinh đẹp nữ tử từ trong phi thuyền bay ra, rơi vào Bay Thiên Cung Điện trước mặt. Nữ nhân kia trên thân chỉ có một tháng màu trắng tiểu cái yếm thượng thêu một cành hồng mai, hạ thân là một kiện chỉ che khuất bắp đùi màu hồng phân váy, kia váy có chút thấu, váy hạ phong cảnh như ẩn như hiện. Trên người khoác một kiện nửa thấu nửa che sa y y, mượt mà bả vai, doanh doanh eo nhỏ đều lộ ở bên ngoài, kia lóa lộ bên ngoài da thịt trắng non nhắn nhủi. Nữ nhân trên người cũng không có quá nhiều trang sức, tóc dài trương dương bay múa ở không trung, tăng thêm một phần phong tình. Đây là cái toàn thân trên dưới đều tràn đầy nữ tính mị lực nữ nhân, nhìn nàng liền có thể làm cho nhân liên tưởng đến những kia tuyệt sắc vưu vật, tiểu diễm phong cảnh, càng là có thể làm cho người ta máu nóng sục sôi. Mang theo trầm luân xa hoa lãng phí hơi thở, phảng phất như làm cho người xa đọa dục vọng hóa thân. Đây là một cái không thua gì hoa khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, chỉ là hoa khuynh thành mỹ mang theo thanh lãnh xa cách, cao cao tại thượng không đọa phàm trần, dẫn đến nam nhân nhiều là truy phủng chiếm đa số, nếu không phải là hoa khuynh thành chính mình tìm chết, làm việc càng ngày càng không hơn mặt bản, nàng gương mặt kia đủ để vì nàng mang đến vô số truy phủ người. Mà cái này nữ nhân Mỹ lại lộ ra mị mị cảm giác, sóng mắt lưu chuyển tại tiêu hồn nhất phách, nam nhân nhìn đến nàng trong nháy mắt liền có thể dẫn phát trong đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng, cam nguyện vì nàng trầm luân phong trần ái dục. Giờ phút này cái này tuyệt sắc vưu vật liền đứng ở bay thiên cung điện bên ngoài, mang trên mặt mê hoặc lòng người tươi cười, các vị tiền bối, ta gặp chút phiền thoái, mất đi thức ăn nước uống, không biết có thể hay không thỉnh các vị tiền bối thương xót, chia lại ta một ít đồ ăn nước uống, ta nguyện ý ra linh thạch mua. Nữ nhân thanh âm mang theo kỳ lạ mị lực, nghe vào trong thai thân thể không tự chủ liền tê tê dại dại đứng lên, chỉ nghĩ đáp ứng nàng mọi yêu cầu. Đáng tiếc dù là nữ nhân này mị hoặc tự nhiên, bay thiên cung trong điện mọi người nhưng đều là khó hiểu phong tình, Đàm Song Song sẽ không nói, nàng lại không có đặc thú thích, Phi Hổ cùng Bạch Sinh mặc dù là giống được, nhưng một cái vẫn là không biến hóa lại hoa nhi, không hiểu được mị lực của nữ nhân, một cái thẩm mỹ bình thường, chỉ thích có mẹ. Đàm Phi Vũ thì là xem qua Hoa Khuynh Thành náo tản, đối mị nữ có sức chống cự, mà Lục Thiên Giật, đứa nhỏ này đối với nữ nhân thẩm mỹ quan chính là, ân nhân là nhất hoàn mỹ hảo nữ nhân, chứ ân nhân bên ngoài nữ nhân đều là phù vân. Cái này nữ nhân gọi Sa Quỳnh Hoa, nàng mị tiếng mị khí nói xong lời sau liền phát hiện nàng cho rằng, nam nhân chen chúc đi lên cầm thức ăn nước uống đến lấy lòng trường hợp cũng không có phát sinh, chiếc này bay thiên cung trong điện người đều bình tĩnh nhìn nàng, cũng không có bị nàng sắc đẹp trô mê hoặc. Sa Quỳnh Hoa có điểm xấu hổ, nữ nhân coi như xong. Như thế nào bên trong này ba nam nhân không có một cái giải phong tình, tuy rằng cái này ba nam nhân một cái so với một cái đẹp mắt, đặc biệt tóc trắng vị nào, bộ mặt đều nhanh có thể cùng nàng sánh bằng, nhưng mà cái này lãnh đạm biểu hiện có không bình thường, chẳng lẽ mình mị lực giảm xuống vẫn là Đàm Song Song đệ nhất làm ra đáp lại, nàng lấy ra một đống nguyên thủy đồ ăn tài liệu, lại lấy ra mười mấy túi nước, giao cho Sa Quỳnh Hoa, một ít thức ăn nước uống mà thôi, không đáng giá gì. Sẽ không cần cho linh thạch. Đàm Song Song nói là sự thật, nàng có tại trước khi đi không ngừng cùng vạn có cửa hàng định chế bay thiên cung điện, vẫn cùng Diêm Hành đổi mua sắm 10 cao cấp chữa vật thạch, trừ gửi về Đàm gia cho gia gia nhị thuốc, còn có phân cho Phi Hổ Đàm Phi Vũ, còn dư lại cao cấp chữa vật thạch đều bị Đàm Song Song làm tại chính mình chữa vật vòng cổ lên đi. Nàng hòm giữ đồ trong là một đóa nở rộ ưu đàm hoa, từng cái trên cánh hoa đều khảm nạm một viên cao cấp chữa vật thạch.